mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Chương 189 có chứng bí mật 9. Kế hoạch là một chuyện, đang ở tiến hành khi là một chuyện. Thiếu niên xuất hiện ở trong dự liệu cũng ở đoán trước ở ngoài. Việt Thần yên lặng mà chạm chạm túi tiền trung châm ống. Một quản dược chỉ đủ 4 người dùng, cũng không biết nơi này đến tột cùng có mấy người. Sớm biết rằng chính mình nên nhiều mang một chút, Liêu Thần không để ý đến thiếu niên cầu cứu. Ở cửa phòng cháy Dương Trung rút ra 2 kiện phòng lạnh phục. Ánh mắt ám trầm, là tới sớm điểm, bất quá cái này trạng thái cũng đúng, hắn vốn định tuần tự tiệm tiến dạy dỗ Việt Thần. Làm bác sĩ tâm lý, hắn nếu muốn khống chế Việt Thần nhất định phải khống chế nàng tiếp xúc đồ vật. Mang nàng đến nơi đây chỉ là muốn tìm cái vừa mới chết thi thể. Chờ thượng thủ thuần thục lại tìm loại này nửa chết nửa sống. Cuối cùng mới là sinh long hoạt hổ, ướp lạnh thất không giống mặt khác mấy cái thất như vậy ồn ào. Nơi này an tĩnh đến kỳ cục, trừ bỏ mở đầu gặp được Trương sư phó, nơi này liền không ai. Liêu Thần không có cố tình đè thấp chính mình nói chuyện thanh. Thiếu niên nghe thấy hắn đối Việt Thần lời nói sau liền biết này không phải cứu người của hắn. Bọn họ cùng biến thái đều là một đám. Không được, muốn chạy trốn, chính mình không thể chết được ở chỗ này. Cố hết sức dùng khuỷu tay chống thân mình muốn đứng lên. Nề hà hắn ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Quanh thân bao trùm một tầng hơi mỏng mà bạch xương. Quang duy trì thấp giữ ấm độ sinh tồn đều là cái vấn đề. Hắn căn bản không động đậy. Nhị đối một, hắn căn bản là không có phần thắng. Thiếu niên ngửa đầu, hung tợn mà xem qua đi, như là muốn đem hai người ghi tạc trong lòng. Này đôi mắt thật xinh đẹp, Liêu Thần đem phòng lạnh phục quấn chặt. Nghiêm túc suy tư nói, lưu lại cho ngươi làm trang trí phẩm thế nào? Việt Thần, ngoặc kép, nàng thật không này phải yêu thích. Càng đừng nói nàng ngực còn treo này camera đâu. Thăng không biết nói cái gì vẫn là tiếp tục trang tự bế đi. Thăng thấy Việt Thần không đáp lời. Liêu Thần cũng không như thế nào để ý. Đóng cửa lại lập tức đi qua đi. Các ngươi, đám cặn bã này, nam nhân ly chính mình càng ngày càng gần. Trong lòng sợ hãi lại ngưng tụ lên. Thiếu niên hàm răng phát run. Thân mình nhịn không được một chút sau này dịch đầy. Giống như vậy là có thể chạy thoát chính mình kế tiếp vận mệnh. Liêu Thần ngồi xổm xuống thân mình, tiết cốt rõ ràng tay giam cầm trụ đối phương hàm dưới. Tả hữu quơ quơ, trước khi chết còn tưởng lại dãy dụa hai hạ sao. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên mang theo một chút xem kịch vui tâm thái. Muốn chúng ta lại, nam nhân nói tiếng âm đột nhiên dừng lại, nhận thấy được sau cổ đau đớn hắn ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Che lại tác dụng chậm đột nhiên vừa quay đầu lại, đối thượng nữ hài gợn sóng bất kinh mà con ngươi. Ngươi đang làm gì, tầm mắt hạ di, hắn thấy Việt Thần trong tay châm ống. Lại xuẩn cũng biết chính mình trong khoảng thời gian này bị người lừa. Trong đầu hiện ra trong khoảng thời gian này hai người ở chung hình ảnh. Chính mình dốc túi tương thụ, chính mình đầy ngập tình yêu. Là hắn đối nàng không tốt sao? Vì cái gì nàng muốn phản bội chính mình, che trời lấp đất hận ý cũng ngăn cản không được tầm mắt mà mơ hồ. Chống tường hất hất đầu, Liêu Thần gầm nhẹ nói, ngươi cho ta tiêm vào cái gì? 7 Flome, Việt Thần lui về phía sau nửa bước thần sắc nhẹ nhàng. Yên tâm đi, là bình thường lượng, 3 cái giờ sau liền sẽ thanh tỉnh, là ai cho ngươi? Ai cho ngươi thứ này? So với Việt Thần phản bội hắn. Hắn càng chán ghét có người cấp Việt Thần tặng đồ, loại cảm giác này giống như là chính mình chân ái món đồ chơi bị người cướp đi. Thình thịch, không kịp nghe thấy Việt Thần giải thích, Liêu Thần lay động đến lợi hại hơn, cuối cùng hắn rốt cuộc chống cự không được dược lực ngã quỵ trên mặt đất. Giải quyết xong Liêu Thần, Việt Thần mới có công phu đi xem thiếu niên, bái hạ Liêu Thần phòng lạnh phục ném cho thiếu niên, còn có thể đi sao? À, thiếu niên ngơ ngác nói, cái gì, tình huống như thế nào, bọn họ không phải một đám sao, hiện tại là tính toán hắc ăn hắc, mang theo quan vọng thái độ, thiếu niên đối tượng Việt Thần đôi mắt, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Hắn tưởng từ đối phương đôi mắt dò thám biết đối phương ý tưởng. Phần rõ đối phương là người tốt hay là người xấu. Đáng tiếc hắn cái gì đều nhìn không ra tới. Quần áo không cần, xương cốt phát sốt, Việt Thân nhíu mày, vẫn là nói ngươi tưởng tiếp tục bình tĩnh. Còn chưa tới thả lỏng nghỉ ngơi thời điểm, nơi này tùy thời đều có người tiến vào. Nếu không phải thấy thiếu niên sắp chịu đựng không nổi, nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy phóng đảo Liêu Thần? Đây chính là nàng mối. Thiếu niên run run rẩy rẩy mà đem phòng lạnh phục mặc vào. Cảm giác nhiệt độ cơ thể ở một chút tăng trở lại. Nhịn không được hỏi, ngươi không phải cùng hắn một đám sao? Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta là một đám? Ở camera nhìn không thấy góc độ Việt Thân đơn chân dùng sức dẫm lên nam nhân bụng. Ghê tởm nàng nhiều như vậy thiên dù sao cũng phải thu hồi điểm ích lợi. Việt Thân cười nhạo, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta là một đám sao? Hiện tại liền không giống. Thiếu niên theo bản năng lắc đầu. Đi theo camera, một phòng người nghe thấy Liêu Thần đầy mặt hưng phấn mà chia sẻ chính mình thủ pháp giết người khi. Liền an không chịu nổi. Sôi nổi thỉnh cầu tổ trưởng hạ mệnh lệnh niêm phong lò sát sinh. Loại này tâm lý biến thái vãn một giây bắt giữ đều sẽ ô nhiễm không khí. Nhưng tổ trưởng dù sao cũng là tổ trưởng. Hắn gặp qua đại án so những người này thêm lên đều nhiều. Hắn hiểu biết này đó phạm tội tổ chức thủ đoạn cùng phong cách. Bọn họ suốt cuộc đời đều ở theo đuổi kích thích. Bọn họ không sợ chết. Bắt giữ bọn họ hoặc là nhổ tận gốc một kích bị mất mạng. Hoặc là đối phương phản phệ. Cuối cùng cùng nhau đồng quy vu tận. Không vội, không cần xem thường đứa nhỏ này. Rốt cuộc nàng ở biến thái trong tay đại mấy tháng vẫn là nguyên. Vẹn, này không có chút tài năng nói ra đi ai dám tin. Hơn nữa bọn họ còn cần tiểu cô nương hỗ trợ thăm dò. Video chung, màn ảnh chuyển hướng ướp lạnh thất, thiếu niên bị đông lạnh đến nửa chết nửa sống. Cả người phát run, cứu, mệnh, cứu, cứu ta, ngoa kép, này đôi mắt thật xinh đẹp lưu lại cho ngươi làm trang trí phẩm thế nào. Ngoa kép, thiếu niên suy yếu cầu cứu cùng nam nhân âm trầm lạnh nhạt làm một thất người đều sôi trào lên. Tổ trưởng. Không thể lại chờ đợi, lại chờ liền phải ra mạng người. Nhìn cái này đi hướng, thiếu niên hoặc là đông chết hoặc là bị không bại lộ chính mình thân phận Trần Nhị Nha giết chết. Hai loại kết quả bọn họ đều nhận không nổi. Tổ trưởng, chúng ta không thể vì câu cá lớn mà làm sai sự a. Bắt giữ hành động nhưng bắt đầu rồi đi. Làm ta đi tận diệt bọn họ. Quá mẹ nó ghê tởm. Ngoa kép, an tĩnh. Hoang mang rối loạn giống cái dạng gì? Ta có nói không cho hành động sao? Làm bên ngoài người đem trước sau môn lấp kín. Từ giờ trở đi chỉ cho tiến không chuẩn ra tổ trưởng đâu vào đấy mà dặn dò nói. A, B, C tổ toàn bộ xuất động. Chú ý không cần rút dây động rừng. Nhất định phải bảo đảm hai đứa nhỏ an toàn. Còn có, tổ trưởng một bên xem màn hình một bên hạ mệnh lệnh. Thẳng đến thấy Việt Thân đem dược tề tiêm vào tiến Liêu Thần sau cổ. 7 Flome, yên tâm đi. Là bình thường lượng, 3 cái giờ sau liền sẽ thanh tỉnh. Tiểu cô nương thanh thản ngữ khí giống như là ở thảo luận đêm nay muốn ăn cái gì. Một phòng sợ Việt Thân xảy ra chuyện chuyên án tổ viên. Ngoa kép, này, như vậy ngạnh hạch sao? Cốt truyện hướng đi tựa hồ cùng bọn họ dự đoán không giống nhau. Dựa theo đạo lý tới rằng chẳng lẽ không phải vì tranh thủ đối phương tín nhiệm. Tiểu cô nương đấu trí đấu dũng lá mặt lá trái. Kia hiện tại cái này tình huống bọn họ còn hướng không vọt vào đi. Bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Tổ trưởng ho nhẹ một tiếng. Xem đi, ta liền nói như vậy cơ linh cô nương khẳng định không thành vấn đề. Các ngươi một phòng người hoảng cái gì hoảng. Tổ viên, ngoa kép, nhìn màn hình, tổ trưởng phất tay, làm A tổ lặng lẽ lẻn vào. B, C tổ tại chỗ đợi mệnh, mọi người chuẩn bị tiếp ứng. Chú ý, không bài trừ tội phạm trong tay có hay không lực sát thương cường vũ khí. Khi cần thiết cho phép ngay tại chỗ đánh chết Việt Thân lãnh người ra ướp lạnh thất. ở cửa tìm cái lam thùng đem người nhét vào đi. Chúng ta liền không thể lặng lẽ từ cửa sau rời đi sao? Thiếu niên nhẹ giọng nói, ta không phải sợ dơ, ta chỉ là cảm thấy như vậy sẽ càng mau một chút, loại này lam thùng phía dưới có 4 cái bánh xe. Là chuyên môn dùng để vận chuyển nội tạng, nói như vậy chúng nó 10 ngày nửa tháng đều không cần rửa sạch. Bên trong lại tanh lại nị, hỏi tới cũng quái ghê. Tờ mờ ni Việt thân liếc hướng đối phương không ngừng run lên chân. Người xác định, từ cực lãnh địa phương ra tới còn không có quá thời kỳ dưỡng bệnh liền muốn chạy. Này không phải khôi hài sao? Chúng ta hai cái vai không thể để tay không thể kháng cặn bã có thể đánh thắng được mỗi ngày cát. Heo hầu chém thịt heo mổ heo bụng đại nam nhân. Việt thân không cho đối phương phản ứng cơ hội. Một chân đem người liêu đi vào. Muốn mạng sống liền cho ta chịu đựng. Từ giờ trở đi đừng lên tiếng. Thiếu niên ngồi xổm thùng chung che lại cái mũi gật gật đầu. Vì sống sót, đừng nói ngồi xổm trang nội tạng thùng chính là ngồi xổm trang nước đồ ăn thừa thùng hắn cũng sẽ. Ngồi xổm đi Việt thân đẩy thùng lên đường. Nàng vận khí cực hảo, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào gặp phải người. Ở sắp tiếp cận cửa sau khi nàng thấy thân xuyên chế phục. Đối nàng điên cuồng vẫy tay làm nàng quá khứ cảnh sát. Tả hữu nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, cách một cái thông đạo. Việt thân dùng sức đem thùng đẩy qua đi, tiếp ứng cảnh sát lương lấy. Ngoặc kép chấm than, ngươi vì cái gì muốn đem thùng đẩy lại đây? Ngươi vì cái gì không thể đi tới? Hắn là tới cứu các ngươi. Ngươi khăng khăng hắn a. Ngươi sau khi đi qua mặt sự liền giao cho bọn họ a. Nàng phất phất tay, làm một cái án binh bất động thủ thế. Biết camera có thể tiếp thu thanh âm. Đừng vội thu võng, chờ ta giúp các ngươi câu đầu cá lớn, làm một cái vị thành niên tiểu cô nương trộn lẫn tại đây. Án tử vốn là không phù hợp điều lệ chế độ. Lúc trước là tên đã trên dây không thể không phát, hiện tại vấn đề không như vậy gấp gáp có thể lui lại. Tiểu cô nương lại cãi lời mệnh lệnh, cái gì kêu giúp bọn hắn câu cá lớn. Bọn họ chuyên án tổ nhiều người như vậy chẳng lẽ là tới cọ ăn cọ uống. Liên tính không bị thương không lưu lại bóng ma tâm lý cũng không được. Tổ trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho một cái tiểu cô nương hỗ trợ? Không biết trời cao đất dày, chuyên án tổ trưởng mới vừa âm chuyển nhiều mây mặt lại đen. Hừ hai tiếng, làm lương lấy tiểu tâm đi theo, tìm cơ hội đem người mang ra tới. Đừng kinh động những người khác, lần này kết thúc đến hảo hảo cùng tiểu cô nương giám thị người tán gẫu một chút theo dõi hình ảnh. Trung, Việt thân mới vừa đi không vài bước liền gặp phía trước cùng Liêu Thần chào hỏi Trương sư phó. Lần này hắn trên tay không có lấy cung đao, chỉ ở bên hông vây quanh một cái dơ hề hề tạp dề. Hắn thấy Việt thân ở cái này địa phương có chút giật mình. Bất quá ngay sau đó đã bị đáy mắt hưng phấn che giấu ở. Ngươi không phải cùng Liêu bác sĩ ở bên nhau tân nhân sao? Như thế nào, các ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Việt thân gật gật đầu lại lắc lắc đầu, ngữ khí rụt rè nói. WC, đây là còn không có kết thúc ra tới tìm WC. Trương sư phó, Nga, một tiếng, cười tủm tỉm nói, này WC ở quá bẩn, ta mang người đi chúng ta chuyên trúc văn phòng, bên trong có WC, dừng một chút, hắn lại nói, vừa lúc Liêu bác sĩ còn không có tới kịp đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Ta có thể hỗ trợ. Trương sư phó ánh mắt lộ liễu lại ghê tởm. Việt thân mày đều không có nhăn một chút, cong khóe miệng, đôi mắt lượng lượng, thành âm cũng là ngọt ngào. Phiền toái ngươi, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta nghiệp vụ rất quen thuộc, các ngươi chỉ dùng hỗ trợ quét cái đuôi, phụ trách dẫn người đi ra ngoài lương lấy. Hết chương.